Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 238, nhất kiến trung tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238, nhất kiến trung tình. Editor, Luna Hoang, Ali thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng nghe thấy được đối thoại của các nàng. Thực sự lo lắng Vu Xá Nguyệt có thể mặc kệ Ngưng Nhi hay không? Kỳ thực Ali cũng lý giải tâm tình cùng cách làm của Ngưng Nhi. Nếu như đổi lại là chủ tử, hắn có thể bị người đổi đi. Sống chết không rõ. Hắn sợ rằng so với Ngưng Nhi càng thêm khó có thể tự chế. Sớm nghĩ hết tất cả biện pháp nghiệm chứng sự thật. Chỉ là lấy lập trường bây giờ của hắn, bọn họ quả thực không quan tâm đến tam tiểu thư này rốt cuộc là ai. Có lẽ điểm này chủ tử cũng sớm đã nghĩ đến. Mỗi người đều có bí mật cùng mục đích của mình. Chỉ cần không xung đột chính là đồng bọn. Nhưng hắn chỉ là đơn thuần lo lắng Ngưng Nhi. Hai người trước sau ra địa lao. Ánh trăng sáng loáng phía ngoài. Tia sáng so với bên trong nhà còn phải sáng sủa hơn. Vu Xá Nguyệt tâm tình không tốt. Nàng trầm muộn nói. Trong khoảng thời gian này ngươi có lưu ý Vu Tử Nghị không? Nàng đã từng hoài nghi Ngưng Nhi có thể là người của Vu Tử Nghị không? Nhưng Ngưng Nhi cũng hoài nghi nàng và Vu Tử Nghị mới là một phe. Mặc dù là hiện ở tình trạng này, Vu Xá Nguyệt cũng hiểu được Ngưng Nhi không giống như là đang diễn trò gạt nàng. Vẫn luôn có người nhìn, nhưng chưa phát hiện cử động thất thường gì. Ali nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm mịt mờ phía trước. Vu Xá Nguyệt vốn còn muốn hỏi chút gì, nhưng phía sau một trận gió nhẹ thổi qua, quay đầu Ali đã chạy mất. Tiếp đến, nàng chỉ thấy xa xa xuất hiện một điểm quang mang mờ nhạt, là một người đang chậm rãi tới gần. Ngươi, Vu Xá Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nàng hoàn toàn không nghĩ còn có thể cùng xuất hiện với người kia. Tại hạ biết Tam tiểu thư sẽ đến, đã chờ một ngày. Tiết Yến đến gần nâng đèn lồng lên. Quang mang mờ nhạt chiếu mặt của hắn. Có lẽ là do ánh sáng. Người này rõ ràng gầy gò tiêu tụy rất nhiều. Nguyên lai trong mắt Tiết công tử, ta còn là một gương tốt chiếu cố hạ nhân. Gặp mặt dưới tình huống như vậy, Vu Xá Nguyệt tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là trùng hợp. Đối phương lộ ra dáng tươi cười hư nhược. Không, chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi sẽ đến. Rồi lại đoán không được thời gian. Nên hai ngày này ta đều ở đây vừa giúp phụ thân thẩm vấn phạm nhân. Tiết Yến nổi danh yêu thích thanh nhàn không hỏi thế sự. Rõ ràng sinh tại quan lại gia, vẫn sống như một ẩn sĩ. Có thể để cho hắn dùng phương pháp này cứng rắn chờ người. Quả thực chính là mặt trời mọc ở hướng Tây. Vọng Thư Huyền, nhưng Vu Xá Nguyệt không biết những thứ này. Nàng chẳng qua là cảm thấy người này theo dõi nàng. Giọng nói đều trở nên kém. Ta nhớ kỹ không ai quy định không được thăm tù. Về phần làm phiền Tiết công tử nửa đêm ôm cây đợi thỏ bắt ta sao? Thế nhưng nửa đêm thăm tù vẫn là không hợp lý. Vu Xá Nguyệt lạnh mặt nói. Không hợp lý không có nghĩa là không thể. Tiết công tử không có chuyện ta đây đi trước. Thái độ của Vu Xá Nguyệt xa cách. Tiết Yến có chút thất lạc nói. Thế nào mỗi lần Tam tiểu thư đều hành sự vội vã hành sự như vậy? Là tại hạ nơi nào không tốt dọa phải Tam tiểu thư? Không, chỉ là ta không biết còn có cái gì để nói với Tiết công tử. Nhưng nếu công tử đêm khuya thủ ở chỗ này, nhất định là có chuyện quan trọng. Tiết công tử có lời gì không ngại nói thẳng. Tiết Yến há mồm, thế nhưng lời đến khóe miệng lại không thoát ra được. Ta không biết tiểu vương gia thế nào. Không chết được, Tiết Yến thở phào. Tông nhân phủ hiện tại chính tra rõ chuyện của tiểu vương gia bị tập kích. Nếu là có thể, tại hạ cùng phụ thân ngày mai đến vương phủ vấn an. Không cần, hắn còn chưa tỉnh. Vu Xá Nguyệt bật người cự tuyệt. Tiết Yến bị nghẹn có chút xấu hổ. Đơn giản không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Vu Xá Nguyệt xuất thần. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vu Xá Nguyệt bị ánh mắt kia nhìn đến không được tự nhiên. Hồ Nghi mở miệng hỏi hắn. Người này rõ ràng là có chuyện muốn nói. Làm thế nào nhất phó không há miệng nổi. Tiết Yến cúi đầu. Ánh nến chiếu vẻ mặt hắn thê lương. Hắn nặng nề thở dài hỏi. Ngày ấy tại hạ nhìn thấy Tam tiểu thư cùng tiểu vương gia cùng nhau. Khiếp sợ cũng không có thể nói thêm lời nào. Từ ngày ấy mới gặp gỡ Tam tiểu thư, ta vốn là lập tức nói với phụ thân rồi. Nhưng, Tam tiểu thư không phải nói không có người trong lòng sao? Trong lòng Vu Xá Nguyệt lạnh lẽo quả nhiên là hỏi chuyện này. Nàng rõ ràng cái gì cũng không đáp ứng. Nhưng người này thế nào nhất phó cô phụ bị vứt bỏ? Có lẽ là Tiết Yến quá đáng thương. Nội tâm sát thủ của Vu Xá Nguyệt hiếm thấy tội lỗi một chút nhưng chỉ là một chút. Tiết công tử đang nói đùa đi. Nàng khoa trương cười rộ lên. Việc này rõ ràng. Thân phận địa vị của tiểu vương gia đặt ở đó. Có bao nhiêu nữ tử sẽ cự tuyệt loại hấp dẫn này chứ? Sắc mặt Tiết Yến trong nháy mắt trắng bệch. Vu Xá Nguyệt lắc đầu tiếp tục nói. Dưới so sánh, Tiết công tử trái lại có tính tình ẩn cư thanh cao. Nhưng mà trên đời này khó sánh được nhất chính là tiền cùng quyền. Huống hốc tiểu vương gia còn là một đại mỹ nhân. Nếu ta không đáp ứng đó mới gọi là não uống nước. Nói thẳng, ta chính là chướng mắt Tiết công tử. Chỉ để ý tiểu vương gia. Ta muốn là trắc phi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lý do này hợp lý chứ? Tiết Yến khiếp sợ nhìn nàng. Bị đánh thương tích đầy mình. Nhưng mà sắc mặt rất nhanh hòa hoãn nói. Ta còn tưởng rằng Tam tiểu thư sẽ nói chút chuyện giải vây cho mình. Nào nghĩ tới sẽ hạ thấp bản thân như vậy. Vu Xá Nguyệt sửng sốt. Người này, cư nhiên không tin. Nếu thật như Tam tiểu thư nói. Tam tiểu thư chắc là có rất nhiều thuyết pháp dễ nghe. Làm sao sẽ trực tiếp nói rõ cho ta biết như vậy? Tiết Yến ôn hòa nhìn nàng hỏi. Vậy tại hạ, vẫn còn có chút cơ hội đúng không? Vong Thiêu Huyên, com, không có. Vu Xá Nguyệt tức giận thốt ra. Tiết Yến khẽ cười ra tiếng. Tam tiểu thư chẳng lẽ là cùng tiểu vương gia có giao dịch gì? Ngươi, Vu Xá Nguyệt siết chặt tay dưới áo choàng. Kinh nghi bất định lại động sát niệm. Hắn là căn cứ biểu hiện ra là đã đoán được. Người này không làm cơ quan tình báo quốc gia thực sự là khuất tài. Đối mặt biểu tình muốn ăn thịt người của Vu Xá Nguyệt. Tiết Yến chỉa vào ánh trăng trịnh trọng hứa hẹn. Tâm ý của tại hạ đối với Tam tiểu thư Nhật Nguyệt chứng giám. Bất cứ chuyện gì đều có thể làm cho Tam tiểu thư. Chờ ở chỗ này hồi lâu. Chính là vì vững tin trong lòng là Tam tiểu thư không có người khác. Hiện khi biết tình hình thực tế. Trong lòng cũng an tâm. Vu Xá Nguyệt nhìn hắn chằm chằm cả giận nói. Ngươi có phải uống lộn thuốc hay không? Tiết công tử chẳng lẽ không cảm thấy được rất kỳ quái sao? Chúng ta rõ ràng không biết nhau à. Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt ngươi đã nói ngươi muốn thú ta. Đây thực sự quá hoang đường. Hôm nay lại đêm hôm khuya khoác cản đường nói những lời không giải thích được này. Ta trái lại không có cảm động gì chẳng qua là cảm thấy Tiết công tử có mục đích gì đi. Tiết Yến nhẹ giọng hỏi nàng. Ngươi không tin nhất kiến trung tình. Ta không tin ngươi. Vậy Tam tiểu thư làm sao mới có thể tin? Vu Xá Nguyệt cau mày theo dõi hắn hỏi. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta chỉ có một mục đích. Biểu tình của Tiết Yến đã nói rõ tất cả. Mục đích của hắn chỉ là một người. Cách chương.